Mạt thế, quỷ nhân Doanh Uyên. Chương 1, duyên đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh Uyên không ngờ mình bị sét đánh thì xuyên đến tương lai của 5 năm sau. Trái đất 5 năm sau lại là một loại sinh tồn trốn chạy. Mạt thế giáng lâm, nhân loại phần lớn đều bị biến thành tang thi ăn thịt người. Còn một phần nhỏ trở thành thức ăn chỉ biết sợ hãi chạy trốn. Hay lắm, địa phủ thì quá rằng, nại hà tắc nghẽn, canh mạnh bà không đủ, còn không thể đầu thai vì nhân gian không đủ khả năng sinh sản. Nhưng quỷ nhân như cô thì thảm rồi, linh hồn đâu đâu cũng có, chỉ có thể nhặt nhưng không thể mang về địa phủ, không gian của quỷ nhân thì bị nhét linh hồn chật cứng. Những quỷ nhân khác thì không nói. Doanh Uyên thời gian 5 năm đáng nhẽ đã hết hợp đồng của cô với ân phủ cũng bị lôi về tiếp tục làm việc. Doanh Uyên, không ấy cứ để ta chết đi. Doanh Uyên thở dài nhìn ngoài cửa sổ. Nắng gắt nóng bỏng xuyên qua cửa sổ chiếu đến bên chân cô. Doanh Uyên thu chân lại chỗ ánh sáng không chiếu đến. Nắng thế này bảo cô sống thế nào? Quỷ nhân không sợ ánh sáng nhưng cũng không thích ánh sáng, đặc biệt là ánh sáng mặt trời. Cô xuyên đến đã được hơn một tuần, mà mặt thế đã xảy ra được một tháng. Hiện tại cô được một nhóm người sống sót thu lưu. Nhìn nhóm người này cũng không phải người tốt lành gì. Bọn chúng nhặt cô đơn giản vì cô là nữ nhân còn xinh đẹp. Mặt thế đến người già trẻ em là những kẻ chết đầu nước và sau đó phụ nữ là những kẻ chết tiếp theo. Những phụ nữ có năng lực một tí thì có thể chạy trốn hoặc bám vào những tên đàn ông thì có thể sống sót thêm được vài ngày. Mạt thế một tháng mà có thể sạch sẽ xinh đẹp như Doanh Uyên thì đúng là hàng hiếm. Gã đàn ông nào nhìn mà không động lòng, nhưng mà hoa đẹp thì có gai, không gai thì có độc. Thế là những kẻ có ý đồ đồi bại liền được một vé ghé thăm quỷ môn quan. Doanh Uyên tiểu thư, ngài uống chút nước, một tiểu đệ đưa nước, để đấy đi. Vâng, tiểu đệ đưa nước, để nước sang bên cạnh liền cúi đầu đi sang một bên. Doanh Uyên tiểu thư thật đẹp, nhưng không thể đụng vào, không thể đụng vào. Hiện tại họ đang ở siêu thị trung tâm thành phố Y. Nhóm người này đang thu thập vật tư rồi đến căn cứ cách thành Y khoảng 2 ngày đi đường. Đó là trước mặt thế, còn bây giờ đi mấy ngày thì không biết. Cô lấy quần áo sâu thế này thì làm sao tôi mặc được? Các cô lên lấy bộ khác. Một người phụ nữ trung niên cầm một bộ đồ ném vào người của một cô gái. Chúng tôi không đi. Một cô gái liên lắc đầu từ chối. Đúng, chúng tôi không đi. Bà muốn thì có thể lên lấy. Một cô gái khác liền phụ họa. Mày phải lên lấy cho tê bộ khác. Người phụ nữ liền hùng hổ kéo tay một cô gái. Bà buông tôi ra, hai bên một người vừa kéo vừa chửi. Một bên khác thì vừa chửi vừa tách người phụ nữ ra khỏi cô gái. Hai bên liền chửi nhau. Tiếng chửi bới càng lúc càng to cho đến khi có người mặc quân phục xuất hiện, tình trạng chửi nhau mới chấm dứt. Còn bên cạnh cô hiện tại là một đám đàn ông người to lực lưỡng đang ngồi xổm hóng hớt. Nhóm người vừa cãi nhau và nhóm người thu lưu cô không phải cùng một bọ. Lúc bọn họ đang thu thập vật tư thì có một nhóm người sống sót khác chạy vào siêu thị, sau lưng là một đám tang thi vài trăm con. Thế là một đám người liền bị nhốt trong siêu thị. Trong siêu thị hiện tại được chia làm hai bên, một bên là đám người thu lưu cô. Còn một bên là đám người kia, có lẽ là người quân đội đang tìm kiếm người sống sót. Mà người phụ nữ kia và hai cô gái cãi nhau vì người phụ nữ muốn thay quần áo mới nhưng không dám lên tầng 2 để lấy quần áo, liền đánh chủ ý lên. Người hai cô gái nhờ họ đi lấy hộ. Người phụ nữ nhờ hai cô gái nhiệt tình. Hai cô gái liền đồng ý. Nhưng khi hai cô gái mang quần áo xuống, người phụ nữ liền không vừa ý. Bà ta muốn hai cô gái lên lấy lần nữa nhưng hai cô gái liền từ chối, thể là hai bên liền đấu võ mồm. Giờ là tình cảnh gì rồi còn muốn mặc đẹp? Một người đàn ông trong nhóm người thu lưu cô cũng là lão đại của đám người này, Tôn Đào. Phụ nữ là một đám phiền phức. Tiểu đệ đưa nước lúc trước cho cô Bùi Thanh. Bùi Thanh vừa nói xong câu nói này liền cảm thấy lạnh sống lưng, liền quay đầu lại thì thấy một ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, mà chủ nhân ánh mắt là Doanh Uyên. Bùi Thanh liền toát mồ hôi hột, cười hề hề nói: "Tôi không nói Doanh Uyên tiểu thư, cô đừng hiểu lầm, cô đừng hiểu lầm." Doanh Uyên nhìn hắn một cái rồi nhìn về đám người bên kia. Bùi Thanh thấy cô không nhìn mình cũng không có ý định đánh mình liền thở phào. Đừng hỏi bọn họ một đám nam nhân mà lại sợ hãi một cô gái. Các người sẽ không thể nào tưởng tượng được bọn họ đã trải qua điều gì đâu. Bùi Thanh nghĩ lại ngày hôm đấy liền sợ hãi. Hơn một tuần trước trong lúc ra ngoài tìm vật tư thì bọn họ phát hiện ra cô đang đứng trong bóng râm của một gốc cây lớn bên đường. Lúc đầu nhìn thấy cô bọn họ còn nghĩ là tang thì, nhưng khi nhìn kỹ lại thì không phải mà là một nữ sinh rất xinh đẹp. Bọn họ liền nảy ra ý xấu, nhưng còn chưa kịp làm gì thì 10 gã đàn ông đã bị nữ sinh đấy ấn xuống mà đánh. Bùi Thanh nghĩ đến cảm giác bị đánh ấy là cái loại cảm giác sợ hãi chết chóc bao phủ đến từ sâu trong linh hồn, nghĩ thôi cũng thấy sợ. Bùi Thanh cứ nghĩ lần đấy bọn họ sẽ phải chết, nhưng không ngờ cô gái đấy chỉ đánh bọn họ một trận rồi thả bọn họ đi, nhưng với một yêu cầu đấy là thu lưu cô ấy. Một đám người run rẩy sợ hãi đồng ý. Tĩnh, lần đầu mình viết chuyện có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Cách chương.